Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 878. Chương 878. Liền hỏi ngươi còn có ai? Bạch Thủy đem thần diệt đao nhắm ngay cương cốt công. Thấp nói một tiếng, kinh hồng. Liền gặp thần diệt đao lúc này tê kêu một tiếng. Liền phi nhanh ra ngoài. Lôi cuốn lấy làm cho người phát lạnh sắc bén khí tức. Liền lấn đến gần cương cốt công trước mặt. Tê, chỉ có thật đang đối mặt Bạch Thủy thời điểm mới sẽ biết hắn đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, cho người ta mang tới cảm giác áp bách rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tuy là cương cốt công dạng này cường giả, tại đối mặt cái này đột nhiên tới thần diệt đao, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy một đao kia giống như là tại linh hồn của hắn phía trên cắt chém mà đến đồng dạng. Hắn không dám chậm trễ chút nào. Cánh tay phải kinh lực cổ động, vũ trang thức Haki bao trùm, liền cuồng bạo đối bính mà đi. Vụt, chỉ nghe một tiếng cuồng bạo kim thiết nổ vang. Đón lấy, hai người dưới chân lớn trực tiếp nổ bể ra đến, kịch liệt rung động không thôi. Đại phun trào giai phân tần, ngay tại Bạch Thủy Ngọc cùng cương cốt đối không đụng lực lượng thời điểm. Chỉ nghe hắn lần nữa khẽ quát một tiếng, cương cốt mình không sau đột nhiên sáng ngời đại tác, liền có một cái đỏ lam giao nhau năng lượng thật lớn nắm đấm. Thẳng hướng hắn đánh tới, hưu, đối mặt đột nhiên xuất hiện tại sau lưng công kích, cương cốt công càng kinh hãi hơn, không hề nghĩ ngợi. Lúc này liền thuấn thân lóe lên, biến mất tại năng lượng cự quyền trước mặt. Cương cốt công, nhận lấy cái chết. Cương cốt công vừa hiện thân, bên tai liền truyền đến Bạch Thủy khóa đón lấy. Kia cỗ quen thuộc khí tức bén nhọn lần nữa truyền đến. Thần diệt đao khoảng cách đầu của hắn đã bất quá 1 mét xa. Vụt, hắn không có bất luận cái gì lựa chọn. Hai tay bảo vệ đầu về sau, liền dùng Busosoku Haki bao trùm ở hai tay, liền bị thần diệt đao đập ầm ầm tiến vào bên trong lòng đất. Bành, lớn run rẩy dữ dội không thôi, trực tiếp bị nện ra một cái gần hơn 30 mét to lớn hố thùng. Nhưng là làm Bạch Thủy phóng xuất ra Kenbunsoku Haki hướng trong hầm dò xét đi thời điểm. Trong hầm lại đã mất đi cương cốt trống không vết tích. Tốc độ ngược lại là thật mau. Đáng tiếc, dạng này nhưng còn chưa đủ. Bạch Thủy nhẹ hừ một tiếng. Thần diệt đao lượn vòng, liền hướng thẳng đến sau lưng đâm tới. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, cương cốt công liền xuất hiện ở phía sau hắn. Hữu quyền thẳng oanh mà đến, cùng thần diệt đao đối đụng vào nhau. Suru bà bà, động thủ, cương cốt công đột nhiên đối bên trong chiến trường tổng chỉ huy Suru bà bà quát to một tiếng. Đón lấy, liền đem mình chấn lui ra ngoài, sau đó trên không trung dùng, ghép pâu, dậm một bước. Tựa như cùng đạn pháo giống như bay thẳng mà đến, khí tức trên thân cũng biến thành càng thêm cường đại, đục dày, biết. Suru bà bà nghe được cương cốt trống không nhắc nhở về sau, lập tức ứng nói một tiếng, liền từ ngực lấy ra một con kim sắc điện thoại trùng. Sau đó bấm đi qua, đối điện thoại trùng bên kia chỉ nói hai chữ, hành động, Bạch ức, người lập tức liền sẽ biết ta lực lượng đến từ chỗ nào. Tại vật kia trước mặt, cho dù là ngươi, cũng không nhất định sẽ là đối thủ. Gặp Suru bà bà kết thúc cuộc nói chuyện, cương cốt công trên mặt đột nhiên tràn đầy tự tin ý cười. À, thật sao? Có thể cho ngươi dạng này lực lượng, chẳng lẽ nói là trong truyền thuyết cổ đại binh khí thiên vương sao? Hay là cái khác, ẩn tàng tính vũ khí bí mật? Bạch Thủy mang trên mặt nụ cười tự tin, không thể phủ nhận, đối với hắn mà nói. Tại tự tay tống táng Imsama về sau, ngoại trừ không biết được bên ngoài, toàn bộ thế giới liền cũng không còn có thể có cùng hắn đối kháng sinh mệnh. Nếu như nói cứng trên thế giới này còn có cái gì sinh mệnh năng đủ cùng hắn chống lại lời nói,